Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 298 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 298 cửa hàng đang dược ý của vạn bối chính là muốn mở một cái cửa hàng ở mặt tiền chuyên kinh doanh đang dược. Không biết là tiền bối có đề nghị gì? Lôi động dứt khoát không chút khách khí nói. Nói thật, trước khi đến đây vạn bối cũng đã đi dạo qua một vòng trong Hắc Sơn Phường Thị. Cũng có chút hứng thú đối với cái cửa hàng hiện tại của Vương gia. Trong lòng đã quyết định sẽ mua lại cửa hàng này của hắn. Không ngờ rằng Tôn Vĩnh Hưng không nói hai lời, lập tức nở nụ cười. Đi, việc này ta sẽ giúp Hiền Chức lo liệu, không cần Hiền Chức phải tự mình ra mặt. Chuyện này khiến cho Lôi Động kinh ngạc không thôi. Có chút khiếp sợ nhìn Tôn Vĩnh Hưng. Hảo cảm đối với hắn không khỏi tăng lên rất nhiều. Tuy rằng lấy lịch duyệt của Lôi Động thì cũng biết là hắn đang muốn lấy lòng của mình. Làm cho mình thiếu nhân tình của hắn càng nặng một chút. Nhưng mà vẫn không nhịn được mà tăng thêm phần hảo cảm đối với Tôn Vĩnh Hưng. So với tên Lý Nhất Kiếm vênh váo của Thiên Đạo Minh kia thì tốt hơn rất nhiều. Đồng dạng cũng là ban ơn lấy lòng. Nhưng là Lý Nhất Kiếm lại do dự dự khiến cho mình khó chịu trong lòng. Bởi vậy có thể thấy được Tôn Vĩnh Hưng này hắn là một người giao du rộng lớn, có rất nhiều bằng hữu. Hoàn toàn đáng giá để cho mình kết giao với hắn. Nhưng mà Lôi Động cũng biết. Sở dĩ hắn có thể bán cho mình phần nhân tình này. Thứ nhất là bởi vì hai phu thê mình đều là nổi bật ở trong đám người trẻ tuổi. Rất có tiền đồ. Đáng để đầu tư. Thứ hai cũng là bởi vì xuất thân của mình rất tốt. Chính là đệ tử tinh nhuệ của Âm Sát Tôn. Sau lưng lại có cường giả như Vạn Uyển Lão Tổ làm chỗ dựa. Nếu không có những điều này. Chỉ dựa vào chính mình là một tu sĩ trúc cơ kỳ tầm thứ 6 tìm tới của. Hắn chịu hòa nhã dễ gần như thế mới là lạ. Nhưng mà Tôn Mổ cũng có mấy câu muốn nói trước. Tôn Vĩnh Hưng vừa uống trà vừa nghiêm nghị nói. Cái tên gia chủ của Vương gia vừa tẩu hỏa nhập ma mà chết kia vốn có quan hệ không tệ với Tôn Mổ. Cũng thuộc loại vai lứa dơn. Dơn, quy, quy, y, e, t, nhi. Cái thế giới này từ trước đến nay là cá lớn nuốt cá bé, có thực lực thì mới có thể tồn tại được. Mặc dù Tôn Mộ có lòng giúp đỡ bọn hắn, nhưng mà đám người kia cũng là hạng người khó lòng phòng bị. Bởi vậy Tôn Mộ cũng muốn bán lại cái cửa hàng đó của bọn họ. Nhưng mà Tôn Mộ muốn là nếu Hiền Chức mà dư giả thì phí chuyển nhượng tốt nhất vẫn là dựa theo quy củ. Cũng không phải là Tôn Mộ thiên vị mà là Vương gia gặp phải đại kiếp nạn này, Tôn Mộ cũng không thể bỏ đá xuống giếng được. Phương châm làm người của Tôn Mộ là hiệu quả và lợi ích chỉ đứng thứ hai, nghĩa khí mới là thứ nhất. Trên đời này, ai cũng không thể cam đoan cả đời mình đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Tiền bối yên tâm, vạn bối cũng là một người biết quy củ. Cũng biết cái gì gọi là ân báo oán đền. Sắc mặt của Lôi Động nghiêm túc, đồng dạng thành thật nói. Tiền bối cao thượng khiến cho vạn bối thực sự bội phục. Sau này nếu tiền bối có gì sai bảo, vạn bối tuyệt không dám có ý kiến khác. Phí chuyển nhượng nhiều ít toàn bộ do tiền bối làm chủ. Trong lòng Tôn Vĩnh Hưng cũng có chút hài lòng. Thầm nghĩ Lôi Động này xuất thân không tệ nhưng cũng là hạng người hiểu được quy củ. Tôn Vĩnh Hưng ghét nhất đúng là hạng thanh niên từ trong đại tôn phái đi ra. Ỷ vào hậu trường cường ngạnh. Đi đến đâu cũng ngang ngược. Không biết trời cao đất dày là gì. Hảo cảm đối với Lôi Động lại gia tăng thêm vài phần, nhấp một ngụm trà nói. lúc trước ta cũng đã cho chuyên gia đến thương lượng giá cả chuyển nhượng, giá cả là khoảng 270 vạn linh thạc. Trong đó còn bao gồm cả linh đan tồn kho, linh dược linh tinh, hiền chất cứ suy nghĩ đi. Lôi động vừa nghe thấy như vậy, giá cả này so với dự đoán thì thấp hơn rất nhiều. Ừ, có lẽ là Tôn Vĩnh Hưng đã vì mình mà áp chế giá cả đi xuống. Làm người sợ nhất đúng là lòng tham không đấy, không biết thế nào là đủ. Lông mày của Lôi động hơi nhíu lại. Tiền bối, vạn bối không muốn tiền bối lại bị người ta nói là tiền bối đi đâm lén sau lưng. Nếu mà có người cạnh tranh thì giá cả sẽ vượt qua rất nhiều, vì vậy vạn bối thấy cái giá 350 vạn linh thạch thì thích hợp hơn. Cũng không phải là Lôi động là đứa ngốc chủ động trả thêm cho người ta 80 vạn linh thạch.